The Gamer Hệ Thống, chương 882. Tại học viện Oros, góc truyện audio.com, Die Hauser Bilio, nếu xét về đẳng cấp thì Die Hauser còn mạnh hơn cả Seraphô và ngay cả người còn lại trong tứ đại ma vương là Phan Điểm Asmodeus còn không mạnh bằng Die Hauser. Hiện nay tại ác ma giới thì hắn chỉ mới gặp CX và Ayuka Beelzebub là hai siêu ác ma mới mạnh hơn Die Hauser mà thôi. Đó cũng chính là lý do mà Die Hauser là người đứng đầu bảng xếp hạng hiện nay của rating game. Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì mọi người đều sẽ nghĩ rằng Die Hauser là một người hòa ái dễ gần và thậm chí ngay cả cách hành xử của hắn ta cũng thể hiện rõ điều đó. Nhưng hắn thì lại biết rõ Die Hauser lại là một kẻ phản bội, hắn ta chính là cánh tay đắc lực đang trợ giúp Riven thực hiện âm mưu của mình. Mặc dù hắn hiểu rõ những hành động này của Die Hauser là có nguyên do của nó và hắn ta cũng hết sức hổ thẹn về những việc mình làm sau đó, nhưng hắn không phải là một kẻ có nhiều lòng vị tha đến mức tha thứ cho kẻ địch của mình. Một khi Die Hauser lựa chọn về phe đối địch với hắn thì kết cục của hắn ta đã được định sẵn và gần như không có điều gì có thể khiến hắn thay đổi ý định của mình. Hôm nay Die Hauser xuất hiện ở đây trên danh nghĩa đi thăm ngôi trường khi tiện đường đi quay bộ phim mới của mình. Nhưng hắn biết rằng mục tiêu của Die Hauser cùng với Riven lại là tòa thành bay lơ lửng trên bầu trời cách Oros không xa. Agrias là một thành phố bay ở trên bầu trời thuộc lãnh địa Agares, nó được cai quản bởi những thuộc hạ của đại ma vương Beelzebub hiện nay, Ayuka. Nơi đây là một thành phố nổi tiếng với nhiều khu nghỉ dưỡng và du lịch nên hàng năm nó thu hút rất nhiều du khách về nơi đây. Nhưng đó không phải là lý do mà Agrias bị nhắm tới, lý do chính khiến Chaos Brigade hay nói đúng hơn là Riven nhắm tới thành phố này là do nơi này nắm giữ công nghệ hạch tâm tân tiến bậc nhất minh giới. Đây là nơi điều hòa luồng khí trong khắp minh giới và hơn thế nữa nó còn sở hữu những kỹ thuật do Ayuka sáng chế ra dùng để sản xuất ra những quân cờ ác ma Evil Pieces cũng như những quân bài thiên đường, Brepsen. Killipot muốn lợi dụng những kỹ thuật này để có thể xây dựng một đội quân đặc biệt và quan trọng hơn là để gia tăng tốc độ đánh thức Chiesa 666. Nhưng hiện tại thì vẫn chưa có động thái nào từ phía Killipot nên hắn cũng chưa vội ra tay, dù rằng hắn muốn trả đũa Grendel nhưng mặt khác thì hắn cũng chờ mong sự hồi sinh của Chiesa. Hiện nay đảo mắt quanh các thần hệ thì hầu hết đều có LV thấp hơn hắn, cả Michael cũng đã bị hắn vượt mặt nên cho dù hắn có thèm tăng cấp đến phát điên mà đi tiêu diệt Michael cũng chẳng thể nhận được chút xíu kinh nghiệm nào cả. Hiện nay ngoại trừ Office và Great Red thì chỉ còn lại có Chiesa là chắc chắn có LV cao hơn hắn mà thôi. Hắn phải để cho việc hồi sinh của Chiesa được diễn ra thuận lợi, hắn chỉ cần hạn chế những tổn thất được gây ra trong quá trình đó và nhanh tay tiêu diệt Chiesa trước khi nó kịp gieo rắc thảm họa là được. Buổi tối ngày hôm đó hắn và mấy cô gái được sắp xếp nghỉ ngơi trong ký túc xá của trường, tối nay Rias lấy lý do là trong trường có quá nhiều trẻ em nên không muốn làm hỏng bầu không khí giáo dục này và bắt hắn đi ngủ riêng. Vậy là buổi tối hôm đó hắn lại chăn đơn gối chiếc. Chỉ có điều vào lúc nửa đêm bỗng hắn nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài, hắn liền ngồi dậy và tiến ra ngoài cửa và thấy được có ba người đang lén lút muốn chui vào bên trong căn phòng của hắn. Ba người đó chính là Azer, Zenovia và Irina. Bị hắn bắt gặp, góc truyện audio.com, trong khi đang lẻn vào phòng thì cả ba có chút xấu hổ nhưng sau đó thì cả ba giống như hạ quyết tâm và kéo hắn vào bên trong. Hỏi ta thì mới biết hóa ra là do Azer đã biết được chuyện giữa hắn và Rias. Đương nhiên một cô gái ngây thơ như Azer sẽ khó mà nhận ra được điều này nhưng tất cả là do Zenovia và Irina đã nói cho cô biết. Azer thân là người gần gũi với hắn nhất chỉ sau có Rias, sau khi biết được hắn và Rias đã tiến tới với nhau thì cô đã ngay lập tức gạt bỏ tính cách hiền lành nhút nhát qua một bên và muốn làm chuyện đó với hắn để không thua kém Rias. Nhưng dù sao da mặt Azer vẫn rất mỏng nên nửa đường thì lại trở nên chùn bước, Zenovia và Irina là hai người bạn có chung tín ngưỡng với Azer thì đã cổ vũ cô bằng cách quyết định sẽ cùng cô làm chuyện này. Nói đến Zenovia và Irina thì một người đã gắn bó với hắn một thời gian và người còn lại thì là bạn thuở nhỏ của Issei nên độ hảo cảm của cả hai đều là khá cao dẫn đến việc như đêm nay. Đứng trước ba thiếu nữ sẵn sàng dâng hiến bản thân mình cho hắn nếu muốn nói hắn không muốn làm gì thì là nói dối. Có điều khiến hắn vướng mắc lại là Irina. Bản thân Irina là một thiên thần chuyển sinh dựa vào hệ thống mà Chúa để lại hiện đang được Michael điều khiển. Nếu như Irina quan hệ với một người hiện đang có thân phận là ác ma như hắn thì điều đó sẽ khiến Irina trở thành một thiên thần sa ngã. Đây là thứ cốt lõi trong hệ thống của Chúa nên chính hắn cũng không thể ngăn được điều này xảy ra, cho dù sau đó hắn có đưa Irina vào trong đảo thiên đường để cải tạo lại thể chất của Irina thì cũng không thể tránh khỏi việc cô sẽ gặp phải cú sốc khi bị sa ngã. Nhưng may mà hắn nhớ rằng Michael có thể chế tạo ra một căn phòng để cho một thiên thần và một ác ma có thể quan hệ trong đó mà không bị sa ngã. Hắn dự định lần sau sẽ nhờ Michael chế tạo cho mình một căn phòng như vậy, còn bây giờ thì tạm thời chưa được. Và nếu như hắn không làm với Irina thì việc làm chuyện đó với hai cô gái còn lại sẽ khiến cho hắn cảm thấy không được công bằng cho lắm. Thôi được rồi, thực ra là hắn muốn làm chuyện này với cả ba cô gái cùng một lúc, việc thiếu đi một người sẽ khiến cho hứng thú của hắn giảm đi nhiều. Vậy là đêm hôm đó hắn đã phải dỗ dành ba người Azer, Zenobia và Irina, sau đó ôm cả ba đi ngủ. Cũng may là đêm hôm trước hắn đã ngủ cùng với Rias nên cũng không quá thèm khát, chứ không việc ngủ chung với ba cô gái mà không làm gì quả là quá mức dày vò, nhất là khi hắn đã khai bao với Rias sau bao ngày nhẫn nhịn. Ngày thứ hai tại học viện Oros của Sona, bọn hắn được cô nhờ tham gia vào các lớp học giảng dạy về sức mạnh và vai trò cụ thể của từng vị trí cụ thể của quân cờ ác ma. Những người khác được phân chia để chia sẻ về kinh nghiệm và suy nghĩ của mình về vị trí của mình cho đám trẻ, nhưng khi tới lượt hắn thì hắn lại không biết phải chia sẻ điều gì. Bản thân hắn chưa bao giờ phải dựa vào sức mạnh được tăng cường tới từ những quân cờ ác ma nên những điều mà hắn hiểu về quân cờ ác ma hay cụ thể là quân tốt mà hắn đang nắm giữ là không nhiều ngoại trừ những điều được ghi lại trong nội dung cốt truyện. Không thể chia sẻ được những kinh nghiệm cá nhân về vị trí này nên hắn chỉ có thể nói ra cách nhìn của mình về quân cờ này mà thôi. Quân tốt không có điểm mạnh nào cả, chúng chỉ có sức phòng ngự không cao, tấn công không mạnh, tốc độ không nhanh và ma lực cũng hạn chế. Có điều quân tốt có thể chuyển đổi thành những góc chuyện audio.com. Quân cờ khác bao gồm cả quân hậu, hắn nói sơ qua những điều mà hắn biết từ nội dung cốt truyện. Đây đều là những điều khá căn bản, chẳng có gì đặc biệt, ngay cả những vị phụ huynh của đám trẻ ác ma cũng biết tới. Nhưng theo quan điểm của riêng ta cảm thấy những điều này là không quan trọng. Thứ quan trọng nhất là sức mạnh không phải là sức mạnh cơ bắp mà là sức mạnh thật sự. Nếu như các em mạnh đến mức cần tới toàn bộ 8 quân tốt để chuyển sinh thì lúc đó vị trí không còn là điều quan trọng nữa. Sức mạnh của bản thân mới là thứ căn bản, quân cờ ác ma chúng chỉ gia tăng thêm sức mạnh dựa trên sức mạnh vốn có của các em mà thôi. Hắn bắt đầu chuyển từ chủ đề sức mạnh của quân tốt sang việc làm sao để gia tăng sức mạnh của bản thân, đám trẻ và thậm chí ngay cả các vị phụ huynh cũng rất chăm chú nghe khi hắn nói đến chuyện này, bởi trong thế giới ác ma việc luyện tập là không phổ biến. Những ác ma hầu như đều dựa vào sức mạnh tới từ quân cờ ác ma nên suốt cả đời họ gần như không mạnh hơn được chút nào, chính điều này dẫn tới việc trao đổi quân cờ trở nên phổ biến ở giới ác ma. Nếu quân cờ trong tay không đủ mạnh thì chỉ cần đổi lấy một quân khác mạnh hơn, vậy là được. Những ác ma thực sự luyện tập để trở nên mạnh hơn có lẽ cũng chỉ có những ác ma trẻ như Syraok, Sona hay mấy người Rias mà thôi. Buổi diễn giảng diễn ra rất suôn sẻ, nhưng vào tầm gần trưa bỗng hắn cảm nhận được một loạt những luồng khí rất mạnh xuất hiện ở cách đây không xa. Một lúc sau đó cũng đã bắt đầu có một vài người nhận ra điều lạ thường và đều nhìn về phía bầu trời cách thị trấn Oros không xa, nơi đó có thành phố trên không Agrias. Cách chương.